Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 68, An Thần dẫn quyển tới giúp luyện. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, hắc hắc, ngươi cuối cùng là tới. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn thả chúng ta hai tao lão đầu chim bồ câu đây. Vô Phong lão tổ cười nói, hừ, lững thững tới chậm còn phải chớ trách. Tiểu Hoa Hoa ngươi cái giá nhưng là so với kia Thanh Loan tiểu tử cũng lớn nha. Không cho ngươi chút ít trừng phạt xem ra thật đúng là không được chứ. Vô Ngân lão tổ tức giận nói, vừa nói, tay áo ngăn lại, liền muốn hành động. Ngọc Tàng đại sư đến khi mọi người vừa nghe, hù dọa vãi cả linh hồn. Vội vàng xa xa lách mình tránh ra. Người lão tổ này nổi giận cũng không phải là chơi đùa. Nếu như một cái sơ sẩy bị ảnh hưởng đến, hậu quả kia nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Này tiểu Tuệ Minh thế nào xui xẻo như vậy, lại đem lão tổ đắc tội. Lần này nhưng là phải chịu không nổi rồi. Vô Ngân lão đệ, không cần thiết tức giận. Trước hết nghe tiểu Hoa Hoa nói một chút, tới chế nguyên ủy lại định đoạt không muộn nha. Đột nhiên, Vô Phong lão tổ vội vàng đem Vô Ngân lão tổ muốn phát làm tay trái ngừng đảo. Hừ, được rồi, lão huynh nói cho ngươi này tiểu Hoa Hoa biện giải cơ hội. Ta đây cũng liền tạm thời tha cho ngươi một hồi. Bất quá, nếu như ngươi nói không ra cái như thế về sau, ta đây thật có thể muốn trừng phạt một chút. Dù sao ở Tam Thanh Tông, dám ở trước mặt ta tới trễ, ngươi là người thứ nhất, như không trừng phạt, không nói được nha. Vô Ngân lão tổ tức giận nói, ho khan một cái, chấm ngoặc kép, tiểu Tuệ Minh lúng túng ho khan hai tiếng, nghiêng đầu nhìn một chút đã tránh ra xa tám trượng Ngọc Tàng đại sư đám người. Trong lòng rất cảm giác khó chịu, đường đường phi tiên điện điện chủ. Nguyên Anh cấp bậc cường giả, tại sao lại bị này hai lão đầu sợ đến như vậy cơ chứ? Ghê gớm giống như lần trước Tuệ Kiệt sư huynh như vậy bị đánh bay đi. Mặc dù là da thịt bị chút tội, nhưng cũng không phải sợ đến như vậy chứ. Đương nhiên, đây là bởi vì không có ai nói với hắn. Ba năm trước đây có một cái Long Hổ Đường đệ tử bởi vì len lén cười hai vị lão tổ tướng mạo mà bị trực tiếp chụp được vách núi mà rơi cái nửa tàn phế. Tu vi công lực hoàn toàn biến mất sự tình. Nếu không, có lẽ hắn sẽ đầy đủ hiểu Ngọc Tàng đại sư đám người bây giờ biểu hiện. Hồi bẩm hai vị lão tổ, xác thực không phải là vãn bối cố ý, mà là ra khác tình trạng. Tiểu Tuệ Minh ôm quyền khom người thận trọng nói, áo, xảy ra điều gì tình huống? Ngươi nói tỉ mỉ. Không phải giấu giếm, Vô Phong lão tổ mặt vô biểu tình hỏi. Ừ, là như vậy, đêm qua vãn bối tu luyện công pháp kia, xảy ra chút vấn đề. Tiểu Tuệ Minh nghiêm túc đáp. Ừ, tu luyện công pháp kia xảy ra vấn đề. Vô Phong lão tổ hơi kinh ngạc hỏi. Hắn đột nhiên, phảng phất là lại nhớ ra cái gì đó. Quay người lại. Đối với ở ngoài mấy trượng độ cao phòng bị Ngọc Tàng đại sư đám người lớn tiếng nói. Bây giờ các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Thế nào? Đây là muốn cho ta hai lão hủ cho các ngươi cho tiền thưởng nhì? Tại sao còn chưa đi? Lão tổ thứ tội, vãn bối đến khi tuyệt đối không dám đánh khuấy hai vị lão tổ câu hỏi. Chúng ta lập tức rời đi nơi này. Ngọc Tàng đại sư ôm quyền khom người đáp. Sau đó nhìn sang ở nơi nào yên lặng đứng thẳng tiểu Tuệ Minh. Liền vội vã dẫn mọi người như một làn khói hướng bên ngoài viện cướp đi ra ngoài. Được rồi, bây giờ, ngươi có thể thật tốt nói một chút. Tối hôm qua ngươi tu luyện tới đáy xuất hiện chạm huống gì? Cho tới cho ngươi trễ như vậy mới tới. Ừ, tình huống là như vậy. Ngày hôm qua nhờ hai vị lão tổ lòng từ bi. Để cho vãn bối lấy được kia chu tước cấp báu vật công pháp đan thanh thánh ngâm bách hoa sát. Cao hứng vạn phần, không dám thờ ơ phụ lòng hai vị lão tổ kỳ vọng. Cho nên, trở về, ta ta liền vội vàng bắt đầu tu luyện. Tiểu Tuệ Minh gằn từng chữ một. Hắc hắc, được rồi, đừng nói những thứ kia vô dụng. Nói thẳng trọng điểm, Vô Ngân lão tổ thật giống như có chút không nhịn được nói. Nhưng thái độ so sánh với trước hòa hoãn không ít. Được, nếu lão tổ muốn nghe trọng điểm, kia vãn bối lấy trọng yếu nói. Tiểu Tuệ Bằng không dám thở ơ, liền đem đầu tiên là như thế nào xem hoặc phác họa hình ảnh. Sau đó lại tu luyện thế nào liên chi thủ hộ, lại vừa là làm sao thả ra thế công, nhưng là hiệu quả không tốt các loại cũng nói ra. Dĩ nhiên, thiên lý truyền âm lão giả chuyện hắn không có nói. Nếu đáp ứng nhân ra bảo mật, vậy thì bảo mật nha. Làm người tối thiểu thủ tín vẫn là phải tuân thủ. Hai vị lão tổ vuốt không còn dư lại bao nhiêu dâu. Yên lặng nghe, biểu tình hơi lộ ra ngưng trọng. Nghe tới Tiểu Tuệ Minh luyện thành liên chi thủ hộ lúc, hai người không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiểu tử này chẳng lẽ là đại họa sư chuyển thế không được? Một đêm liền đem mấy năm qua rất nhiều người cũng không giải quyết vấn đề khó khăn phá giải. Thật là tạo nghiệt nha. Còn nghĩ cầm bộ cao cấp công pháp đem hắn xuyên ở bên người theo trò chuyện mấy tháng. Xem ra là phải dẹp. Nghe tới hắn thả ra liên thai chi thương đem núi giả 2/3 bắn cho bể sau đó. Hai vị lão tổ miệng đều biến thành o hình. Cái này còn gặp phải trạng huống. Rõ ràng chính là đã công thành một nửa mà. Phải biết, loại này họa trục công pháp nhất là khó luyện. Nó không chỉ yêu cầu luyện công người có cảnh giới nhất định. Còn phải đem họa quyển không kém chút nào phác họa ở trong lòng. Sau đó ngưng thần tĩnh khí, đi đến cực tĩnh trạng thái mới có thể bắt đầu tu luyện. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, nửa đoạn sau liên thai chi thương thì cần muốn tu luyện giả đem trong lòng chi họa nguyên rùa cùng. Bức họa lấy một loại đệ lục linh thấy độ cao dung hợp, mới có thể thi triển, mới có thể công thành. Này một loại không không nhiều nguyệt là bắt không được linh giác đến cao như vậy độ mới bắt đầu thi triển, chớ đừng nói chi là còn phải là mặc họa thiên tài mới có thể đâu rồi. Này, cũng chính là trên giang hồ họa công pháp tươi mới có người có thể tu luyện thành công nguyên nhân. Thực sự, không nghĩ tới tiểu tử này ngắn ngủi chỉ một đêm công phu. Sẽ đem đan thanh thánh ngâm bách hoa sát chi giai đoạn thứ nhất đơn đoá sát luyện thất thất bát bát. Mặc dù còn đúng là kém một chút, nhưng là đủ nghịch thiên. Thật là phi nhân loại nha. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hai vị lão tổ trên mặt hay lại là lập tức khôi phục bình tĩnh. Bất luận như thế nào, dù sao cũng là nguyên giang hồ thượng đại danh đỉnh đỉnh đôi thánh thủ. Gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, điểm này tự kiềm chế lực vẫn có. Ừ, ta nghe rõ, ngươi là xác thực ở phương diện tu luyện gặp một chút tình trạng. Bất quá cũng có biện pháp đền bù, cũng không phải là cái gì khó mà ứng đối vấn đề khó khăn không nhỏ. Vô Phong lão tổ chậm rãi nói, thế nào, lão tổ có ứng đối phương pháp? Tiểu Tuệ Minh tỏa sáng hai mắt, hưng phấn hỏi. Vô Phong lão tổ ngẩng đầu nhìn một chút Vô Ngân lão tổ. Thế nào, lão gia hỏa, ngươi lại đánh cái gì chủ ý xấu nha? Chẳng lẽ là muốn đánh ta kia bảo bối cuốn sách chủ ý? Ta nói với ngươi khác chuyện gì đều dễ thương lượng. Cái kia ngươi đừng nghĩ. Vô Ngân lão tổ giống như một hài đồng như vậy nhảy một cái lão cao. Tránh ra mấy trượng, trợn mắt nhìn cặp mắt nói. Này, ta nói lão đệ, ta cũng không phải là muốn cho ngươi đem ngươi kia bảo bối cuốn sách toàn bộ cho hắn. Ta chỉ là muốn cho ngươi đưa ngươi trong sách vỡ một người trong đó an thần dẫn quyển để cho hắn gánh vác mà thôi. Ngươi xem ngươi, phản ứng lớn như vậy làm gì nhỉ? Vô Phong lão tổ mỉm cười nhìn hắn đạo. Ai, lão gia hỏa, thôi thôi, ai bảo ta than thượng ngươi như vậy cái thích chõ mũi vào chuyện người khác huynh trưởng đây? Vô Ngân lão tổ nhức nhối đạo. Sau đó ống tay áo run lên, tự bên trong nhảy ra một quyển cổ pháp sách đóng buộc chỉ quyền. Chần chờ một chút, chậm rãi đi lên trước. đưa tới, Vô Phong lão tổ cũng không khách khí, một cái cầm đem tới, lật vài tờ, sau đó ở một trang thượng ngừng lại. Tiểu Tuệ Minh vội vàng tiến lên, chỉ thấy trang lông mi trên viết một nhóm lệ thư văn tự. Chúng công pháp tiền dẫn chi an thần dẫn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.